Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 233 tuyệt vọng cái kia tổng binh. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua pha lê chiếu xạ tại chương này 10m x 10m cửa sổ lớn bên trên thời điểm. Chu Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cảm giác mình phảng phất bị một cái xúc tu quái vô số xúc tu cho bao quanh cuốn lấy. Khó mà động đậy, Chu Diệp tốn sức quay mặt nhìn hai bên một chút. Tốt a, Chu gia trại tất cả nữ nhân đều tại hắn nơi này. Có Quan Quan tiểu nô, có Nhạc La Lị cùng Tư Cầm chủ tớ, còn có Thấu Ngọc Tú Ngọc cái này hai tiểu yêu tinh. Cộng thêm hai đôi mẹ con, nhất là hắn hiện tại, tay trái bị Lam Nhi ôm lấy, tay phải bị Phỉ Nhi ôm lấy hắn chân trái chính là Thiên Thiên. Ôm lấy đùi phải chính là Linh Lung. Chu Diệp cảm thán. Trách không được mình tối hôm qua làm ác mộng, bị xúc tu quái cho SM nữa nha ách. Giải thích một chút, Lam Nhi liền là Bạch Liên Thánh Mẫu danh tự, nàng họ Long tên một chữ một cái Lam chữ, nghĩ đến Lam Nhi. Chu Diệp liền có chút không nhịn được nghĩ cười trộm, không nghĩ tới Thiên Thiên lại là Lam Nhi thu dưỡng nữ nhi. Mà Lam Nhi bản thân vì chấp trưởng Bạch Liên giáo, chưa hề kết hôn qua, đơn giản liền là cực phẩm nhân gian, rõ ràng thân thể đã chín. Nhưng là cả người lại như là mới nếm thử tình hương vị tình yêu tiểu nữ sinh ngượng ngùng. Biểu tình kia đơn giản liền là nhân gian tuyệt cảnh lúc này. Bạch Liên Thánh Mẫu Lam Nhi cũng tỉnh lại, nhớ tới đêm qua cái kia cảm thấy khó xử một màn. Nàng hận không thể lại ngủ mất, nhưng là rất hiển nhiên. Chu Diệp thông qua thân thể động tĩnh, đã nhận ra người nào đó tỉnh lại Lam Nhi bảo bối. Đừng giả bộ ngủ, Chu Diệp cười vỗ vỗ nàng kiều đồn. Người cái này tên đại bại hoại. Lam Nhi mắt thấy cũng đã không thể vờ ngủ, dứt khoát mở hai mắt ra, làm bộ hung tợn nhìn chằm chằm Chu Diệp, chỉ là nét mặt của nàng vũ mị nhiều hơn hung ác. Không có chút nào hung ác, ngược lại mang theo vài phần nghịch ngợm đáng yêu. Thiếp thân đời này thật liền hủy ở trong tay của ngươi, thở dài một hơi về sau. Lam Nhi ôm thật chặt ở Chu Diệp cánh tay, nàng đã không thể rời bỏ cái này nam nhân, nếu ai buộc nàng rời đi, nàng tuyệt đối sẽ cùng người liều mạng đối lang lam tới nói. Cái này nam nhân liền như là cây thuốc phiện để nàng không cách nào rời đi. Nàng trước kia có thể hạ quyết tâm rời đi là bởi vì nàng chưa hề chân chính biết cây thuốc phiện lợi hại. Chỉ là nhìn thấy nó rất có hấp dẫn mỹ lệ đóa hoa mà thôi, bây giờ nàng chân chính biết cái này cây thuốc phiện hương vị. Nàng làm sao có thể còn rời khỏi được cái này nam nhân đâu. Ngoan. Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian, nhiều so phương thiên địa này lâu dài hơn. Chu Diệp cảm thấy Lam Nhi mê luyến. Thấp giọng nói ra, không nên gấp, ta sẽ dẫn ngươi nhìn lượt ngươi muốn đều không tưởng tượng nổi phong cảnh. Ân, Lam Nhi không chút nghi ngờ Chu Diệp có thể làm được đây hết thảy, nàng dùng sức nhẹ gật đầu, từ từ chúng nữ cũng đều nhất nhất tỉnh lại. Chu Diệp vung tay lên, ngủ lông ngủ, đứng dậy nào, luyện công buổi sáng bắt đầu, đầu tiên bị đánh tan chính là hai đôi mẹ con. Tận lực bồi tiếp Nhạc La Lị chủ tớ hai cái hồ nữ nha đầu kinh nghiệm phong phú. Biết loại tình huống này muốn liên hợp lại mới có thắng lợi khả năng, đáng tiếc nơi này không có nhiều như vậy tỉ muội cho các nàng liên hợp, cuối cùng các nàng y nguyên không cam lòng bị đánh chìm, mà Quan Quan càng đừng nói nữa. Nàng bị dạy dỗ đối mặt Chu Diệp thời điểm nhất là mẫn cảm, cho nên kết cục cũng không cần nói, khoái hoạt thời gian như mặt nước trôi qua, thật sự là một cái thời tiết tốt a. Chu Diệp tinh thần phấn chấn đi ra biệt thự của mình. Đối mặt đã mặt trời lên cao mặt trời, cảm khái vô hạn, hắn đem cho mình nấu cơm muội tử đều làm ngất đi. Hiện tại hắn chỉ có thể tự mình động thủ cơm nọ áo ấm. Thuận tiện còn muốn phục dịch một cái mấy cái muội tử. Dù sao, muốn mang Vương Miện tất thụ nó nặng tiểu đồng bọn nhất thời hát. Đổi lấy là hắn hôm nay muốn làm tất cả muội tử bữa sáng, mà giờ khắc này. Tại Văn Huyện huyện nha bên trong, Na Thiện chính khuyến khích lấy Huệ Quận Vương đem hôm qua thấy viết thành tấu chương. Nhận nắm cho Đạo Quang Hoàng Đế, mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào. Na Thiện dự định trước bảo trụ mình cái mông không bị đánh lại nói. Đến lúc đó Huệ Quận Vương Tấu Trương đưa lên về sau. Mình lại thua cái toàn quân bị diệt cũng không sợ. Đây không phải quân ta không cố gắng, mà là Chu Phỉ có cao tới. Ách, không đúng, hẳn là, mà là Sơn Tặc sẽ tà pháp một bọn phàm nhân làm sao có thể đánh được sẽ phi thiên độn địa yêu nhân đâu. Na Thiện ân cần hầu hạ Huệ Quận Vương ở nơi đó viết tấu chương. Một sẽ hỗ trợ cho mài mực, một sẽ hỗ trợ cho lau mồ hôi tư thế kia. Do Huệ Quận Vương hầu cận thư đồng đều gọi trước, đợi đến cái kia Huệ Quận Vương rốt cục đem tấu chương viết xong. Cũng ký xuống đại danh của mình, đắp lên mình quan ấn. Na Thiện trực tiếp hô một cái hầu cận tới, dặn dò hắn, dùng 300 dặm khẩn cấp đưa đi đến kinh thành. Huệ Quận Vương vui vẻ nhìn xem Na Thiện động tác. Hắn hiểu rất rõ Na Thiện ý tứ. Nói thật, hắn cảm giác lần trước đại chiến toàn quân bị diệt việc này thật chẳng trách Na Thiện, đừng nói là Na Thiện. Liền xem như Khổng Minh tái thế, Quỷ Cốc Tử phục sinh, đối mặt Chu Diệp loại kia phi thiên độn bên trong, giết người vô hình người, cũng không làm gì được hắn mảy may, cho nên Huệ Quận Vương cũng vui vẻ giúp Na Thiện chuyện này. Hắn thấy, toàn quân bị diệt trách nhiệm tội không tại Na Thiện, ngược lại bởi vì Na Thiện chú ý cẩn thận, còn lại cái này 40.000 đại quân còn không có bị rơi vào hiện tại liền đợi đến kinh thành hồi âm mình đã đem tất cả nên nói. Không nên nói đều nói xong, nếu như kinh thành bên kia khăng khăng muốn chiến vậy hắn cũng chỉ có thể trước một bước hồi kinh. Huệ Quận Vương không cho rằng tổ chim bị phá còn có. Chứng lành, người phát binh đi đánh người ta, còn không cho người ta chống cự, nhất là người ta song ngươi châu ít nhiều. Người ta không ra đánh ngươi chỉ là bởi vì lười được đi ra mà thôi. Đừng để người ta nhân từ coi như mình không biết xấu hổ tư cách, dù sao Huệ Quận Vương là tuyệt đối không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Nếu quả thật muốn đánh, hắn xác định vững chắc quay đầu liền hướng kinh thành chạy. Bị đạo quang của mắng một trận dù sao cũng so mất mạng muốn tốt hơn nhiều. Na Thiện đem Huệ Quận Vương bên này sắp xếp xong xuôi, liền lập tức đi tới Huyền Thành Tử trong phòng, cùng hắn thảo luận bày trận công việc, hắn cũng phải có hai tay chuẩn bị. Vạn nhất muốn đánh lời nói, Huệ Quận Vương có thể chạy, hắn là tuyệt đối không thể chạy, chạy cái kia chính là lĩnh quân đại tướng, lâm trận bỏ chạy, Chu Tam tộc tội nhiều lắm là đến lúc đó hắn đứng cách chiến trường xa một chút. Nhìn tình huống lại tính toán sau thời gian một ngày đi qua. Na Thiện ngóng trông trong kinh thành ngừng chiến, thánh chỉ trông mong cổ đều dài hơn. Cũng không có trông ngày mai liền là kỳ hạn cuối cùng. Bởi vì đó là một năm ở trong thích hợp nhất bày trận một ngày. Nếu như thánh chỉ lại không đến, vậy mình liền muốn bắt đầu hành động, tỉnh làm hỏng chiến cơ. Mặt trời đi tới giữa bầu trời. Đã là buổi trưa ba khắc. Na Thiện thở dài một hơi, xem ra chính mình quả nhiên là tránh không khỏi đạo khảm này. A truyền ta tướng lệnh. Binh phát Nam Sơn, Na Thiện lời vừa mới nói xong, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng, thánh chỉ đến Thiên Tân trấn tổng binh. Na Thiện tiếp chỉ. Trước đừng truyền lệnh, chờ lấy trước. Na Thiện trên mặt vui mừng, sửa sang lại một cái quan phục, quy quy củ quỳ trên mặt đất ba bái chín khấu. Nghênh đón thánh chỉ, các loại tuyên chỉ quan đọc xong thánh chỉ. Na Thiện sắc mặt liền thay đổi, biến cùng gan heo. Ánh mắt trong thánh chỉ đem Huệ Quận Vương cùng hắn một trận quát lớn. Nói bọn hắn yêu ngôn hoặc chúng, giao trách nhiệm. Na Thiện lập tức khởi binh tiến đánh Chu gia trại. Huệ Quận Vương im lặng vỗ vỗ Na Thiện đầu vai, biểu thị mình lý giải tâm tình của hắn ở giờ khắc này đã chuẩn bị khai chiến. Như vậy ta cũng muốn hồi kinh đi cung tiễn vương ra. Na Thiện nước mắt đều nhanh rớt xuống. Trong chiều cái nhóm này giả áo túi cơm, đây là muốn đưa mình đi chết a ai. Người khá bảo trọng a. Huệ Quận Vương nói xong, mang theo hầu cận dơ roi đánh ngựa, hướng về kinh thành mà đi. Truyền ta tướng lệnh, binh phát Nam Sơn. Na Thiện nhìn xem mình một viên cuối cùng cây cỏ cứu mạng cũng từ trong tay chóc ra. Hắn hiện tại ngược lại có một loại chết đi coi như xong cầu lưu manh cảm giác. Theo Na Thiện ra lệnh một tiếng, 40.000 đại quân hướng về Nam Sơn trùng trùng điệp điệp mở đi ra. Đại quân phía sau, hơn 20.000 trinh phu xe đẩy vai chọn khiêng các loại quân dụng vật tư. Từ từ theo đại quân tiến lên, cách trương.